Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 19. Bây giờ Trương đạo trưởng không nói gì nữa, xoay người rời khỏi bệnh viện. Thật ra năng lực của Cát Hồng không kém, chỉ là mấy năm nay tâm tư đều đặt ở việc xem tướng đoán mệnh. Thêm nữa giúp người khác sửa vận sẽ tự tổn thương bản thân, đạo hạnh cũng giảm đi nhiều. Nhưng những tiểu quỷ bình thường cũng không phải là đối thủ của anh ta. Vậy mới thấy, bọn quỷ mặt người này lợi hại thế nào. Trương đạo trưởng trở về đạo quán. Lúc này có mấy vị sư thúc đang thi pháp ở đại sảnh. Một người cầm gậy đánh sét, một người cầm chuông tam thanh, một người cầm pháp ấn. Theo từng câu niệm chú từ trong miệng, sợi dây hồng trói 13 con quỷ ngày càng siết chặt. Chúng liều mạng dãy giụa, nhưng vốn đã suy yếu đi nhiều, bây giờ cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để mà chạy thoát, phát ra tiếng rít chói tai. Tên quỷ mặt người cầm đầu vẫn rất hiếu thắng, cứ luồn miệng gào thét: "Tao sẽ báo thù, tao nhất định sẽ báo thù." Nhưng chẳng ai thèm đáp lời của hắn cả. Vài phút sau, một cánh cửa thông với lòng đất được mở ra. 13 đám xương đen bị hút vào đó, giải lụa hồng rơi lả tả trên mặt đất. Thế vậy Trương đạo trưởng mới đi ra nhặt giải lụa hồng lên. Ông nhìn mãi nhưng đáng tiếc vẫn không thấy trên giải lụa có thêu hoa văn giam cầm ma quỷ kỳ lạ gì. "Đừng có nhìn nữa, đây chỉ là một giải lụa bình thường thôi, không có gì đặc biệt đâu." "Thật à? Nếu chỉ là giải lụa bình thường thì không thể trói được đám quỷ đó, vậy là sao ạ?" Sư thúc nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: "Chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói là đạo hạnh của vị cố đại sư này thâm sâu hơn chúng ta. Đợi ta phải hỏi sư phụ đã, có thể sư phụ sẽ biết." Trương đạo trưởng vâng một tiếng, đưa giải lụa hồng cho sư thúc nói: "Đúng rồi, lúc này ở bệnh viện cháu gặp Cát Hồng, cậu ta cũng ở trên máy bay đấy." Mấy vị sư thúc nghe vậy sắc mặt vốn không tốt lại càng khó coi hơn. "Cậu ta cũng ở đó sao? Sao ta không nghe ai nói nhỉ?" "Bởi vì bị quỷ đánh cho hôn mê." Mã Áo mua vé máy bay bay sáng sớm hôm sau đi thành phố B. Lúc Thẩm Việt nghe thấy còn dựng ngón tay cái, lợi hại. Mã Áo cũng không muốn ngồi máy bay đâu, nhưng mà không còn cách nào khác. Anh ta đã tính toán kỹ rồi, nếu đi xe qua đó thì lúc đến cũng đêm mất rồi, để không có tàu ra đảo Oa Oa. Anh ta sợ chậm thì bạn anh ta không cứu được, nên chỉ có thể đặt vé máy bay lần nữa. Sáng sớm sẽ xuất phát. Cô Phi Âm không có ý kiến gì với chuyện này. Đi kiểu gì cũng được, chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả. Chuyện duy nhất làm cô khó xử chính là chi phiếu 200 vạn của cô làm thế nào bây giờ. Đêm qua lúc ngủ cô cũng không biết phải để ở đâu, dù dẫu ở đâu cũng thấy không an toàn, nên phải đặt ở dưới gối nằm lên. Bây giờ cô rất nhớ cái quan tài của mình, cất tiền trong quan tài thì chẳng sợ gì nữa. Cô đi đâu như vậy rồi, chỉ sợ trộm mất, nhưng mà không sao đâu. Lúc đi cô đã nói với nữ quỷ áo đỏ, nhờ cô ấy nói với cô gái hàng xóm và bà cụ là 2 ngày nữa cô sẽ về, phiền họ trông chừng quan tài giúp mình. Họ ăn sáng ở khách sạn, Mà Áo nói là để hắn trả tiền. Tiền ăn sáng bao gồm trong phí dừng chân, mà phí dừng chân của bọn họ là do vị chủ tịch kia cấp cho. Nghe nói cả vé máy bay hôm nay cũng được miễn phí. Người bạn này đúng là bạn tốt, biết hiếu kính với người lớn hơn. Bữa sáng của cô Phi Âm có một bát mì thịt bò, còn thêm cả 2 quả trứng trần vàng óng. Sợi mì này rất dai, thịt bò được hầm mềm nhũn, măng vừa giòn vừa thơm. Nước dùng thì hơi cay, đã được rắc thêm mấy cọng rau thơm, thực sự đã ngon đến chảy cả nước miếng. Hơn nữa trứng trần cũng rất ngon, cắn một phát là lòng đau chảy ra. Wow, những ngày được ăn mì thịt bò đúng là quá hạnh phúc. Mã Áo mang cho cô đại sư 1 cốc sữa bò, còn thả thêm 1 ít ngũ cốc và trái cây khô. Uống vào 1 ngụm vừa giòn vừa thơm. Thẩm Việt không chịu thua, liền chọn 1 đĩa trái cây mang sang. Đặc biệt, Thẩm Sâu liếc nhìn Mã Áo 1 cái. Mã Áo thấy thế cười ha ha. Đĩa trái cây đó có dưa hấu, dưa vàng, nho và cà chua bi. Cô Phi Âm lần đầu tiên được ăn nho. Tuy rằng quả đen xì nhưng vừa ngọt lại vừa nhiều nước. Cô muốn trộm mấy quả mang đi, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Bây giờ cô cũng có chi phiếu 200 vạn rồi. 200 vạn không những có thể chiếu quảng cáo ở trên TV ở trung tâm thành phố, mà còn thừa 1 ít có thể ăn uống thỏa thích. Nhưng mà giờ còn phải đến đảo Oa Oa. Tờ chi phiếu này để đâu cũng không an toàn. Nếu không phải bên cạnh còn hai người bạn nhìn qua có vẻ rắn chắc thì cô cũng không dám ra cửa đâu. Mã Áo thấy cô đại sư hào tâm tổn sức vì chi phiếu 200 vạn như vậy, bèn do dự nói, hay là gửi vào ngân hàng đi. Cố Phi Ẩm nói, tôi biết ở đây các anh có ngân hàng, tiền đều gửi hết vào đó. Nhưng mà gửi vào ngân hàng tôi cũng thấy không an toàn. Nếu phá sản thì phải làm sao? Phá sản ư? Đầu năm nay chắc không ai tính đến việc ngân hàng phá sản đâu nhỉ? Mã Áo ngây ngốc nói, ngân hàng sẽ không dễ dàng phá sản như vậy đâu. Cố Phi Ẩm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết, tôi nhớ là rất dễ dàng phá sản mà. Mã Áo nói, nếu không gửi ngân hàng thì phải tìm gì đó ép cho nó thẳng ra. Nếu không có nếp gấp thì không lấy được tiền đâu. Cố Phi Ẩm nói, quả nhiên là chi phiếu 200 vạn lại dễ hỏng như vậy. Cố Phi Ẩm nói tiếp, đi thôi, chúng ta đến ngân hàng. Đúng vậy, bây giờ là thời đại hòa bình, ngân hàng không dễ phá sản vậy đâu. Trừ phi là thay vua đổi chúa. Đúng lúc cô cũng mang chứng minh thư theo, cất tiền vào đó là tốt nhất. Mã Áo và Cố Phi Ẩm muốn đến ngân hàng, Thẩm Việt cũng không thể không đi. Vừa rồi lúc ăn sáng ở khách sạn đã thu hút sự chú ý của không ít fan. Hơn nữa đồng nghiệp của anh vẫn đang ở bệnh viện, kiểu gì anh cũng phải đến đó xem sao. Thẩm Việt nhìn Cố Phi Ẩm, cô gái tóc dài nhìn qua có vẻ âm trầm khủng bố, nhưng lại là người tốt cứu sống mấy trăm người bọn họ. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô là lúc cô vô cảm nắm tay đập vào bụng Trương Siêu. Tuy rằng đã để cứu Trương Siêu, nhưng lại thực sự dọa người đấy. Đương nhiên sau khi trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn việc đánh Trương Siêu, thì anh ta vẫn hơi sợ mỗi khi đối diện với cô. Nhưng không đến mức hoảng hốt muốn bỏ trốn. Cô đại sư, cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi có thể xin số điện thoại của cô không? Chờ chuyện ở đây ổn định rồi, tôi sẽ liên lạc với cô. Được chứ? Cô Phi Ẩm an toàn, không cảm nhận được sự gấp gáp, vội vã trong lòng Thẩm Việt. Cô cầm di động đeo trên cổ gõ gõ. Thật ra cô cũng rất thích gọi điện thoại, trò này chưa rất là vui. Số của anh là gì? Để tôi nháy máy sao? Thẩm Việt đọc một dãy số. Quả nhiên đã sau di động anh ta tiền vang lên. Anh ta nhấn nút tắt lưu số kia lại. Anh nhìn Cố Phi Ẩm và Mã Áo lên xe rời đi, cũng gọi một chiếc xe taxi đi đến bệnh viện. Hầu hết hành khách hôn mê một đêm đều đã tỉnh lại, thấy bản thân đang ở bệnh viện nhưng đã về với thế giới loài người bình thường thì mừng đến rơi lệ, lớn tiếng gào khóc không thôi. Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ đến chuyện mình còn sống. Sống như Trương Siêu vậy, tỉnh dậy liền bò ra khóc tại chỗ là gào khóc thật sự. Anh ta vốn là người kiêu ngạo, đột nhiên bây giờ khóc thành như vậy làm cho Hình Nhất Phàm cũng phòng bệnh không kịp thích nghi. Tôi bảo này, anh đừng khóc như vậy có được không? Trương Siêu nói, sao tôi không thể khóc chứ? Bị quỷ chui vào bụng không phải cậu, bị quỷ mặt người đoạt mặt lại càng không phải cậu, tại sao tôi không được khóc chứ? Nhưng mà anh cũng được cứu rồi còn gì, anh nên cười mới phải chứ. Cười cái rắm gì mà cười, bây giờ tôi cứ nhắm mắt vào đã lại nhớ đến lúc ngồi trong WC, quỷ mặt người đột nhiên xuất hiện ở bồn cầu hướng thẳng vào mặt tôi bay đến, đờ mờ nó, mẹ nó, tẩm vãi. Quỷ không có chút ý thức vệ sinh nào cả, nơi dơ bẩn như vậy cũng dám đi. Hình Nhất Phàm thì nghĩ, nói thế thì anh ta thật không còn cách nào phản bác. Nếu không anh uống ngụm nước đi. Trường Siêu nói, uống cái gì mà uống, tôi sợ uống vào một đến quỷ mặt người nữa lắm. Sao số tôi lại khổ thế này chứ? Cô đại sư, cô đại sư, cô ở đâu rồi? Lúc Thẩm Việt đến, Trường Siêu khóc mệt quá phải nghỉ một lát. Anh kinh ngạc hỏi Hình Nhất Phàm, làm sao vậy? Hình Nhất Phàm nhún vai, không sao, anh ta khóc vì mình khổ quá thôi. Đúng rồi, đêm qua sau khi bọn tôi ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì? Sao chúng tôi vừa tỉnh đã thấy ở bệnh viện rồi? Thẩm Việt nói, cô đại sư đã cứu chúng ta đấy. Trường Siêu không khóc nữa, nhào lên hỏi Thẩm Việt, đại sư đâu? Cô đại sư ở đâu rồi? Tôi muốn cô đại sư. Thẩm Việt nói, cô đại sư có việc nên đi trước rồi. Trương Siêu cục đầu rủ xuống ủ rũ. Thẩm Việt đem chuyện sau khi Hình Nhất Phàm và Trương Siêu ngất xỉu nói qua một lần. Bây giờ nghĩ lại trong lòng anh vẫn còn sợ hãi. Tôi quả thực sự quá nguy hiểm. Các cơ trưởng cũng bị quỷ mặt người khống chế.

chỉ vào bức ảnh nói: nơi này rõ ràng có 1, 2, 3, 4, 5, 6 các vạn nhỏ, sao mọi người nói chỉ có một? Mã Áo vốn dĩ còn tưởng rằng bức ảnh này là cư dân mạng khoác lác nói bừa. Hắn nhìn đến cả nửa ngày cũng chỉ nhìn ra hình dáng mơ hồ, còn có những lời nói khoác lác như dùng tia hồng ngoại chiếu vào mới nhìn ra được. Hắn thấy cô đại sư do dự lâu như vậy là bởi vì không nhìn thấy cái gì. Thế nhưng không phải không nhìn thấy cái gì, mà bởi vì không chỉ có một. Hắn chỉ cảm thấy không rét mà run, sờn tóc gáy. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 các bạn nhỏ sao? Cô Phi Âm ừ một tiếng, chỉ từng người một trong bức ảnh nói: 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè, có 6 người. Bốn bạn nhỏ này vây quanh Lục Giang Phi, mở to hai mắt nhìn về phía màn hình. Còn người đèn thui không chớp mắt, sắc mặt trắng bệch giống như ở trong nước quá lâu. Mã Áo nhìn thấy ngón tay kia chỉ một vòng xung quanh Lục Giang Phi. Có điều hình như cô đếm luôn cả Lục Giang Phi và Nguyên Lộ, cũng chính là ngoại trừ Lục Giang Phi và Nguyên Lộ, trong bức ảnh này còn có 4 con quỷ còn khác. Mã Áo thấy thế miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước miếng khan. Hắn thiếu chút nữa chót mình một bạt tai, lại có thể quên đưa video cho đại sư xem. Ngày hôm kia đột nhiên xuất phát, trên đường cũng không có thời gian xem. Hắn vốn dĩ định lên máy bay cùng cô đại sư nghiên cứu một chút, nào biết chuyện người mặt quỷ chớp mắt máy bay cướp đi. Chuyện này làm âm ý cả một buổi tối, thiếu chút nữa là mạng cũng không còn, cho nên hắn quên béo mất, bây giờ mới nhớ ra. Có điều video kia hắn cũng xem lại rất nhiều lần, chính là gióm của Nhục Giang Phi sau khi ra đảo, trực tiền đi tới nhà người dân thuê nhà trọ, sau đó ở xung quanh nhà trọ livestream. Nội dung livestream rất là bình thường, cũng không có phát sinh chuyện gì khả nghi. Nghe nói buổi tối hôm đó, trước khi trời tối, bọn họ còn về nhà trọ ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi ra ngoài. Lúc bọn họ đi ra ngoài mới hơn 8 giờ tối, trong núi không có đèn đường, tối đen như mực. Bọn họ chia nhau cầm đèn pin rồi xuất phát. Lục Giang Phi vẫn như cũ đi cùng với Nguyên Độ. Hai người đi về ngọn núi phía bắc, vừa đi vừa stream. Mới đầu vẫn còn rất tốt. Đại khái qua một tiếng, Nguyên Độ nó muốn đi tiểu, bảo Lục Giang Phi cầm điện thoại giúp hắn. Ai biết được bản lĩnh gì vừa mới xoay người, Nguyên Độ đã không thấy tăm hơi. Lục Giang Phi lúc ấy còn tưởng rằng là Nguyên Độ vì hiệu quả livestream mà cố ý. Nó biết được hắn tìm khoảng 10 phút cũng không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả người xem livestream cũng nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm. Lục Giang Phi lúc đó cũng ý thức được không đúng lắm. Hắn vừa hét gọi Nguyên Độ vừa đi xuống núi. Trong lòng người xem như có cái gì đó bóp nghẹn cổ họng. Ngay lúc bọn họ khẩn trương, cũng không biết Lục Giang Phi phát hiện cái gì. Chỉ nghe thấy hắn thét a một tiếng, sau đó điên cuồng bỏ chạy. Bởi vì chạy quá nhanh nên vấp ngã, điện thoại cũng vì vậy mà rơi xuống. Trong livestream, chỉ nghe thấy tiếng hắn kêu cứu mạng và ánh sáng đèn pin càng ngày càng xa. Mãi đến khi biến thành một màu đen, mất đi tín hiệu, livestream kết thúc. Những người xem livestream đều bùng nổ. Những người xem livestream của Nguyên Lộ đầu tiên điên cuồng vào xem tình huống của Lục Giang Phi, sau đó phát hiện Lục Giang Phi cũng không thấy đâu, lại như ông vỡ tổ đi tìm Tống Vĩ. Tìm Tống Vĩ mới phát hiện tình huống của Tống Vĩ cũng không khác biệt lắm, lại đi tìm Kha Mẫn Mẫn, Điền Lãng, Dư Yến Đan. Cuối cùng bọn họ kinh hoàng phát hiện nhóm streamer dường như đã thực sự xảy ra chuyện, lập tức báo cảnh sát. Chuyện này huyên náo rất lớn, cho tới bây giờ còn có người xem bốn phía chính phủ cho một lời giải thích. Lúc này bức ảnh xuất hiện càng làm cho lòng người hoảng sợ hơn. Mã Áo khẩn trương nói: nhiều như vậy, đại sư, ngài có thể đối phó được không? Cố Phi Âm nói: không biết nữa, tôi nhìn bức ảnh cũng không cảm nhận được công phu tu luyện của bọn họ là cao hay thấp, điều này phải đi mới biết được. Trong lòng của Mã Áo càng trống rỗng. Sớm biết như vậy, hắn mời nhiều đạo sĩ bắt quỷ tới đây, nhiều người thì sức mạnh sẽ càng lớn. Hơn nữa, trên đảo này thật sự có quỷ. Bọn người Lục Giang Phi còn có người đường sống sao? Cô Phi Âm và Mã Áo trước tiên đi tới nhà trọ của nhà người dân để dàn xếp cho ổn thỏa. Nghe nói đám người Lục Giang Phi đã ở nơi này. Mã Áo đi ra ngoài hỏi thăm tình hình, biết được đội cứu hộ còn chưa từ bỏ công cuộc tìm kiếm. Ngoài ra mấy vị đạo sĩ vẫn thường ở trong núi, chứ có đi ra ngoài. Đáng tiếc cũng không nghe thấy tin tức của đám người Lục Giang Phi. Ngược lại tìm thấy điện thoại và ba lô bị mất của bọn họ. Ây da, buổi tối lúc bọn họ đi ra ngoài, tôi đã nói rồi. Trong núi này nguy hiểm lắm, bảo bọn họ đừng có đi. Nhưng bọn họ không nể trong lòng. Nhìn xem, bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi. Ông chủ nói, bởi vì chuyện này trên đảo chúng tôi mấy ngày nay không có một du khách tới đây, phòng cho thuê cũng không được. Mà ao nói, trên đảo này có lẽ đã phát sinh không ít chuyện kỳ quái rồi chứ. Quả thật là có, nhưng đều là những du khách thám hiểm không nghe lời. Ban đêm còn đi ra ngoài mạo hiểm mới xảy ra chuyện. Nếu trên đời này thật sự có quỷ, những người dân chúng tôi còn có thể sinh sống đến bây giờ sao? Còn có mấy vị đạo sĩ kia tới đây nhiều ngày như vậy, cũng không thấy bọn họ bắt được quỷ, sợ là nghi thần nghi quỷ thôi. Nếu không phải Cố đại sư nói nhìn thấy quỷ trên bức ảnh, hắn thật sự sẽ tin những lời này của ông chủ nhà. Nhưng bây giờ hắn một chữ cũng không tin. Có điều hắn cũng biết dân bản xứ đối với người ngoài rất bài xích. Chỉ sợ hỏi không ra điều gì hữu ích. Hắn cũng không hỏi nhiều, trở về tìm Cố đại sư. Hắn vốn biết là đỡ bọn họ nên đi tìm đám người Lục Giang Phi như thế nào. Tìm như thế nào ư? Đương nhiên là đi vào núi tìm. Nếu như không được thì đợi quỷ đến tìm cô. Vậy thì chỉ có thể để cô đi tìm quỷ. Dù sao cô cũng không có mũi chó, người không được mùi vị xa như vậy. Mã Áo vừa nghe thấy, trong lòng có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy được rồi, tôi đi chuẩn bị một chút. Thực ra thì hắn đã lên mạng mua một ít kiếm gỗ đào và lá bùa trừ tà bình an. Hôm nay hắn muốn mang hết tất cả đi. Hắn hẳn không thể dán lá bùa vào lòng bàn chân, bàn tay của mình. Ngoài ra, lúc chưa đợi tàu thủy đến, hắn còn đi mua một con gà trống làm thịt sẵn. Đương nhiên hắn không muốn thịt gà, chỉ muốn đem máu gà cho vào một cái bình nhỏ. Hắn cũng cho nó vào trong ba lô, còn lấy một nắm gạo cho vào mấy cái túi. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn đem tam thanh sư tổ như Đại Phật Tổ mang lên trên lưng của mình. Chú thích: tam thanh sư tổ. Tam thanh là ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo của Trung Quốc. Tam thanh bao gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. Hết chú thích. Cố Phi Âm ừ một tiếng. Đi thôi, tôi cũng muốn chuẩn bị một chút. Mã Áo nghiêm túc nói, vậy chúng ta đợi lát nữa rồi xuất phát. Cố Phi Âm đi chuẩn bị. Cô tìm ông chủ mượn kim chỉ, đặt thẻ ngân hàng trong đó có 200 vạn cho vào trong túi áo khoác rồi cẩn thận may lại. Đoạn đường đi tới đây cô đều không sống yên ổn chút nào, chỉ sợ bay mất. Dù sao đó cũng là một vật nhỏ như vậy. Tên trộm tùy tiện sơ một tí liền mất rồi. Cầu ông trời lại không thích cô, mất rồi thì cô tìm ai mà khóc đây. May đã như vậy rất chắc chắn, cho dù cô đi bằng đầu cũng sẽ không bị rơi mất. Lặn 360 độ cũng không có vấn đề gì, trừ phi có người trộm quần áo của cô, nếu không thì tuyệt đối sẽ không rớt. Cứ như vậy quả nhiên làm cô an tâm hơn không ít. Chờ đến khi Mã Áo chuẩn bị xong rồi đi tới đây, nhìn thấy cô đại sư hai tay trống không, cả người thoải mái còn sửng sốt một lát. Đã chuẩn bị xong rồi sao? Cô nhìn kiếm gỗ đào trong tay của Mã Áo, yên lặng cách xa hắn một chút. Chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Mã Áo. Á. Mã Áo mời một người dân bản xứ và bọn họ dẫn hắn tới chỗ mà đám người Lục Giang Phi mất tích. Nơi đầu tiên bọn họ mất tích có lẽ sẽ là nơi có nhiều manh mối nhất. Người dẫn đường là một người đàn ông gầy gò khoảng 50 tuổi, cũng không nói nhiều. Dường như chỉ hỏi một câu đáp một câu, nhưng cũng không nói ra được kết quả gì. Ít nhất là Mã Áo không lấy được chút tin tức hữu dụng gì từ người đàn ông gầy gò này. Đảo búp bê không hổ là đảo búp bê. Nhìn thấy con đường đi tới đây, gần như có thể thấy trên các cái cây đều treo búp bê. Thậm chí đến đầu cũng không có treo, treo đung đưa ở đó. Nhìn thấy nó càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Ông hổ Mã Áo còn biết những búp bê này là búp bê quỷ thật sự. Lúc này nhìn thấy càng hoảng sợ đến mức bước đi cũng không vững. Có lúc hắn đi qua, tùy ý dẫm lên một bụi cỏ trong đất đều có thể dẫm những tay chân bị gãy của búp bê. khiến cho hắn sợ tới mức một bước nhảy cao 3 thước. Hắn đi theo sát Cố đại sư, một bước cũng không dám đặt xuống. Đại sư, cô có nhìn thấy gì không? Cố Phi Âm lắc đầu, không có. Sau khi đi khoảng 20 phút, đã không còn nhìn thấy thôn trang dưới chân núi. Người đàn ông gầy gò chỉ vào một cái cây có treo dài cách đi, trên đó có viết cấm tới gần nói. Nghe nói cảnh sát đã tìm được điện thoại ở dưới cái cây đó, có điều không nhìn thấy người đâu. Cái cây kia không lớn, cành cây để sinh trưởng rất tươi tốt. Trên cây có treo mấy con búp bê, trên người búp bê đầy bụi, quần áo cũng bẩn thỉu rách mấy chỗ. Mã Áo đi tới gần muốn nhìn mặt đất, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được nhìn mấy con búp bê kia. Không biết vì sao, hắn cảm thấy con ngươi của mấy con búp bê này chuyển động, giống như đang nhìn hắn. Mã Áo cả kinh lùi về phía sau 1 bước. Con búp bê này đang nhìn tôi. Người đàn ông gầy gò cười. Đừng nói chuyện cười, búp bê này là giả thôi, sao có thể nhìn thấy cậu? Cậu chính là khẩn trương quá mức, nhìn lầm rồi. Mã Áo do dự nói. Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy rất không thoải mái thôi. Cô Phi Âm muốn đi lên phía trước nhìn xem. Cô mới vừa đi được mấy bước, phát hiện dưới chân dẫm lên một thứ gì đó. Cô cúi đầu nhìn thì thấy là một cánh tay bị gãy, rách rưới. Quần áo cũng không có. Cô cúi đầu nhặt nó lên, đi đến bên cạnh Mã Áo nói. Con nào? Mã Áo nói là con mà trên mặt có nhiều vết sơn đỏ. Cô à một tiếng, nhìn chăm chăm lại, lại lấy cánh tay bị đứt đâm vào 2 lần, không có phản ứng. Mã Áo nhìn cánh tay bị đứt trong tay Cố đại sư. Người đàn ông gầy gò cũng cả kinh. Mặc dù ngoài miệng hắn nói không cần phải sợ quỷ, nhưng đó là lời của thôn trưởng. Người trong thôn bọn họ đều phải nói như vậy, bởi vì trên đảo búp bê đã một lần mất tích 10 người. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đảo búp bê của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có khách nào tới đây. Vậy bọn họ còn kiếm tiền như thế nào? Lần này xảy ra chuyện, người dân trên đảo ban ngày cũng không dám lên núi, đặc biệt rất sợ búp bê. Lúc này nhìn thấy cô gái tóc dài này lại có thể trực tiếp dùng tay trần nắm lấy cánh tay ấy với khuôn mặt vô cảm, mồ hôi lạnh đều chảy cả xuống. Cô Phi Âm đầm đầm một lát, tiếc nuối nói, không có. Bọn họ đi một vòng trên núi, tiếc đã không tìm được manh mối hữu dụng nào. Cô Phi Âm cũng không gửi mùi vị nào ngon cả. Thực ra mũi của cô không có linh như vậy, giống như con quỷ đã trốn trong ngọc thạch của đảo Lập Chí. Ngay từ đầu cô cũng không phát hiện ra, sau đó vẫn là do con quỷ đó không nhịn được chạy ra ngoài mới bị cô ăn mất. Lúc trời sắp tối, người đàn ông gầy gò nói, chúng ta phải xuống núi, cảnh sát nói buổi tối không được phép lên núi, chúng ta không thể đi nữa đâu. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể quay về trước, bởi vì cứ tìm như vậy không khác gì mò kim đáy bể, bởi vì không có manh mối xác thực không dễ cho việc tìm kiếm. Mã Áo thở dài cúi đầu xuống, cũng không biết đám người Lục Giang Phi có còn sống không, ngàn vạn lần phải chờ bọn họ tới đấy. Hắn nhìn những con búp bê treo ven đường nói, các ông có nghĩ tới xem những con búp bê này đem xuống rồi vứt đi không? Người đàn ông gầy gò nhìn chằm chằm Mã Áo nói, vì sao phải vứt đi? Các ông không cảm thấy chúng nó quá tà môn sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng nó vốn dĩ không nên tồn tại. Mặc dù đã xảy ra chuyện, nhưng chuyện này có liên quan gì đến búp bê của chúng tôi? Là do những người thám hiểm các bạn không nghe lời, vì theo đuổi sự kích thích nửa đêm còn đi leo núi. Xảy ra chuyện rồi thì chỉ có thể trách chính các bạn tìm đường chết thôi. Mã Áo trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Chuyện này xác thật là do chúng tôi, nhưng trên đảo này của các ông quá tà môn đi. Các ông không sợ các ông nuôi những thứ kỳ quái sẽ bị cắn lại sao? Người đàn ông gầy gò rất tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Mã Áo rất không tốt. Trả tiền, theo con đường này đi xuống chính là thôn trang, các người tự mình đi xuống đi. Mã Áo bất đắc dĩ lấy ra 100 tệ đưa cho hắn. Người đàn ông gầy gò đoạt lấy rất nhanh liền đi xa. Cô Phi Âm có chút hâm mộ, không nghĩ tới nơi này tùy tiện dẫn đường đã có 100 tệ. Cô cũng muốn tới đây dẫn đường đấy. Mã Áo nói, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Đại sư, trên đảo này tà môn như vậy, nhưng người dân ở đây không sợ sao?

Mãi cho đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện chính mình đang ở trong một khu rừng tối tăm. Xung quanh đều là đại thụ che trời. Trên cây treo đầy là búp bê, giống như đang chằm chằm nhìn bọn họ. Sương mù bao quanh tứ phía, mà bên cạnh hắn còn có vài người đang nằm. Không chỉ có Nguyên Lộ, thậm chí ngay cả Tống Vĩ, Điền Lãng, Khả Mẫn Mẫn và Dư Yến Đan đều ở đây. Bên cạnh còn có bốn người nam và nữ mà hắn không quen biết. Hắn vội vàng chạy tới đem bọn họ tỉnh dậy. Mau tỉnh lại đi, các người có biết xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc Nguyên Lộ tỉnh lại, tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt của đám người Tống Vĩ và Điền Lãng trắng bệch. Khả Mẫn Mẫn và Dư Yên Đan trực tiếp khóc rống lên. Ngoài ra hai đôi tình nhân đang run lẩy bẩy, có điều không có ôm nhau khóc, ngược lại nhìn chằm chằm đối phương như thù địch lẫn nhau. Đàn ông thối, anh nói anh yêu tôi hơn cả mạng sống của anh, nhưng anh lại bỏ tôi chạy một mình. Anh chỉ là muốn đi tìm cảnh sát tới cứu em thôi mà. Cầm miệng, anh là cái đồ cặn bã. Lục Giang Phi không quan tâm chuyện tình cảm của người khác. Lúc này hắn chỉ muốn nên làm thế nào để trốn khỏi nơi đây. Chính là lại tin tưởng khoa học. Hắn cũng biết nơi này không thích hợp. Bọn họ đụng phải một số thứ kỳ quái. Nhận thức ra điều này khiến cho hắn có chút tuyệt vọng. Bởi vì hắn căn bản không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Có thể bắt bọn họ đưa tới đây dễ như trở bàn tay. Có thể thấy được thủ đoạn rất vi phạm. Nếu quý vị và các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.